Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1139 một hồ hai người. Lại Bắc, PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1139 ai? Nếu thật sự không được, vậy dùng nữ nhi thân thoát một thoát đi, dù sao muốn cho nàng làm ra nam nhi thân kia gì gì, tâm lý. Kia quan không qua được, tuy rằng là các loại cách ứng. 3000 người vẫn là gom đủ lên. Có chút người thậm chí làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Thoát, vẫn là không thoát, đây là cái vấn đề, đương nhiên. Trước mặt mọi người thoát khỏi thủy, không cần tưởng quá nhiều, ngự nhiên nhàn nhạt nhìn thoáng. Qua hàng phía trước tương đối nhảy nhót những cái đó nam nhân. Nói, khảo hạch địa điểm ở Kỳ Sơn quán nội, cửa thứ hai là đơn giản nhất khảo hạch. Kiểm tra hạ là được, đối với nàng những lời này đã không bao nhiêu người tin. Ước chừng là thoát vẫn là không thoát gì đó chiếm cứ đại bộ phận người đầu óc, đại ly cũng là trong. Đó một cái, bất quá vẫn là theo đám người tiến vào Kỳ Sơn quán chung, bánh bao phong thủy giao phay cũng muốn. Theo sau, ai, ngươi lại đây làm cái gì? Đi vào a, phi Kỳ Sơn quán nhân viên cùng khảo hạch giả. Những người khác giống nhau không chuẩn đi vào, kia ngữ khí cùng Nhật Bản quỷ tử cùng cầu không? Được đi vào giống nhau, ngự nhiên trên dưới quét quét hắn. Đại thúc, người vẫn là trở về đi, đại thúc. Ta có như vậy lão. Bánh bao phong sững sờ ở nơi đó. Nhìn phong tự yểu điệu dáng người hòa bạo ngự đại mỹ nhân rời đi, bên ngoài. Thương Biệt Ly cùng một Diệp Tiêu Tương đám người biểu tình rất kỳ quái. Đại Ly cũng đi vào, thật sự muốn thoát. Tính, thoát cũng không quan hệ. Đều là nữ nhân, hẳn là không quan hệ, đúng lúc này. Xa xa, các nàng nghe được ngự nhiên thanh âm. Tiến vào sau nam tả nữ hữu. Tách ra kiểm tra, quân tử ly. Người đông xem tây nhìn cái gì đâu, sau đó. Các nàng liền màu đỏ tím nhìn đại ly bị ngự nhiên đẩy mạnh bên trái, đại ly bái vách tường. Vừa muốn nói gì, đã bị ngự nhiên bưng kín miệng, vẫn là bị đẩy mạnh bên trái, khụ khụ khụ. Một Diệp Tiêu Tương cùng Thương Biệt Ly đều ho khan, cung Tàng Huyết sắc mặt cũng một trận thanh một. Trận bạch, bên kia, Tử Vị Ương yên lặng đến phun ra một miệng trà hương thơm, giống như cái này cốt truyện đi hướng. Không lớn thích hợp a trong đám người. Diệp Nhiễm đem nhíu nhíu mày. Này chất nữ giới tính chi ngạnh thật đúng là Kỳ Sơn quán chính sảnh. Nhiều xa hoa rất cao nhã, rất cao lớn hơn đều mặc kệ đại ly chuyện này. Nàng hiện tại trán thượng có một giọt mồ hôi lạnh, cùng ngự nhiên nói, tỷ, ngươi không cần màu đỏ tím, ta như thế nào? Ngự nhiên kỳ thật chính là biết thằng nhãi này là cái tây bối hóa. Trước mắt là khai nàng vui đùa đâu, thấy đại ly một cái xem thường phiên đến đỉnh đầu, vẫn là cười cười, truyền âm, chính ngươi làm nghiệt chính mình giải thích đi. Dù sao ngươi tưởng tiến nữ hài tử bên kia, ít nhất cũng phải nhường bọn họ biết ngươi kỳ thật là. Cái nữ nhân đi, này không vô nghĩa. Đại ly quả nhiên triều thiên sơn mộ tiết bọn họ kia mấy trăm cái nữ tu nhìn lại, kỳ thật không ít. Người đều thấy được đại ly cùng ngự nhiên đẩy nhưỡng. Tuy rằng không biết là vì sao. Bất quá xem tình huống hình như là đại ly không nghĩ nhập bên trái nam tính chỗ đó, không bằng nam. Nhân bên kia, đó chính là nữ nhân bên này. Không ít nữ tu đều sáng ngời có thần, ai có thể nói cho ta này quân tử ly là muốn đánh cái gì chủ ý. Này lá gan cũng quá lớn. Nho đạo các người đều tính toán dùng một chút nho đạo chính thống chi khí tới răn dậy một chút. Thằng nhãi này, bỗng nhiên, Ngọc Ly bên kia đã nói đến. Hai bên trái phải từng người an bài hảo kiểm tra cách gian. Bên trong có 1500 tòa thanh trí. Mỗi tòa hai người. Có thể tự do lựa chọn đồng bạn một cái thanh trí. Dù sao mỗi người một mình ở trong ao phao mãn một canh giờ là được. Các ngươi trên tay đeo nhẫn sẽ cùng nước ao dấu vết các ngươi thân phận hảo tiên tiến, bất quá. Hai người một tòa, tự do lựa chọn. Đại ly ngẩn người, ta lại bổ một câu. Cửa này khảo hạch tuy rằng nhẹ nhàng. không cần các ngươi làm cái gì nỗ lực, nhưng là thập phần quan trọng, liên quan đến các ngươi cuối cùng một hồi quan trọng nhất khảo hạch. Cho nên nếu có cái gì giấu giếm hoặc là ta Kỳ Sơn quán mệnh lệnh rõ ràng cấm tình huống người, hiện tại còn có thể đứng ra thẳng thắn, ngự nhiên lời này không thể nghi ngờ là đối Đại Ly loại này nam giả nữ trang hoặc là nữ giả nam trang người. Kết quả nàng mới vừa nói xong hơn nữa nhìn về phía Đại Ly là lúc, vốn dĩ đứng ở trung gian Đại Ly bỗng nhiên liền xoay người. Ở Diệp Tử Thanh chờ cho rằng thằng nhãi này muốn thẳng thắn hết thảy thời điểm, công nhiên cắm vào nam nhân kia khổng lồ đội ngũ chung, ôm danh kiếm cánh tay. Tiểu kiếm kiếm, đây là trời cao an bài, nhất định phải làm ta hai cái ở bên nhau, nguyên bản còn tính bình thường hai nam một hồ. Nháy mắt bởi vì thằng nhãi này hành động mà bịt kín một tầng quỷ dị sắc thái, thần kinh đứt đoạn có. Hay không? Hợp lại Thanh Y những người này biểu tình, Sở Tu Linh kia hỏng mất biểu tình, quỷ kiếm sầu kia căng chặt biểu tình, bỗng nhiên cảm thấy nam thần vẫn là có chút thiếu. Đúng rồi, còn có một cái Lâu Lan Đình, thằng nhãi này đứng ở trong đám người, biểu tình cười như không cười, đến nỗi thích danh kiếm những cái đó nữ tu. Đặc biệt là Tịch Lưu Ảnh đám người, đều không sai biệt lắm muốn đem khăn tay cấp cắn nát, tiến vào vô tình trạng. Diệp Tử Thanh ánh mắt cực lãnh, nhàn nhạt liếc Đại Ly liếc mắt một cái, kia đôi mắt nhỏ, Đại Ly đánh một cái cơ linh. Sau đó thong thả ung dung đứng ở danh kiếm phía sau, Diệp Tử Thanh. Tiền đồ a, còn biết tìm tấm mộc, ngự nhiên đã không biết giận, dùng ánh mắt xem thường hạ thằng nhãi này vô sỉ, thầm mắng nàng háo sắc, chiếm danh nam thần tiện nghi, đối với nào đó người vô sỉ mà ti tiện tố cầu. Danh công tử ngươi có quyền cự tuyệt, xoát xoát, nam tu vẫn là nữ tu đều có các loại ánh mắt thổi qua tới. Danh kiếm lực phòng ngự kỳ thật cũng không kém, tuy rằng không phải kháng phóng xạ, là bắn ngược hảo đi. Một cái nhàn nhạt ánh mắt, toàn bắn ngược, không cần cự tuyệt dầm. Ngự nhiên giống như thấy được rất nhiều người sâu trong nội tâm đã có một cái tiểu nhân nhi khóc vựng ở WC, trừ trừ khóe miệng, thầm mắng chẳng lẽ nữ nhân này thật sự đem danh kiếm cấp bắt cóc. Danh kiếm ai? Hàng thật giá trị nam thần ai? Chẳng sợ ở Hô Diên Tước những người này bên trong, nàng bề ngoài cùng khí chất thậm chí thiên phú hàm kim lượng đều thực nổi bật được chứ. Thế nhưng liền như vậy bị đạp hư, ngạch, hảo đi. Vậy các ngươi hai cái, tiếp được muốn còn có ai lại yêu cầu cùng nhau? Nếu không yêu cầu phao một cái ao, vậy tất cả đều từ chúng ta Kỳ Sơn quán tự do an bài, không biết vì sao. Ở Đại Ly làm ra như vậy vừa ra lúc sau, nguyên bản quan hệ tốt một ít nam tu hoặc là nữ tu, giờ phút này đều sôi nổi bóp tắt cùng hảo cơ hữu tổ chức thành đoàn thể cơ hội, kỳ quái. Thế nhưng không một đôi, vậy như vậy, kế tiếp tùy cơ báo danh tên hai người cùng đi từng người. Ao, Đại Ly cùng danh kiếm giải quyết bại lộ trước mặt người khác tai họa ngầm. Người sau còn hảo, người trước lại là một thân nhẹ, biểu tình thập phần bình tĩnh. Cùng danh kiếm sách theo thẻ bài đó là chuẩn bị tìm thuộc về chính mình. Ao, hai vị, mời theo ta bên này, 1500 danh Kỳ Sơn quán quản lý nhân viên đi tới. Một đối mặt Đại Ly đó là chiều trước mắt vị này tuấn tú tiểu tử cười, nha. Là ngươi, kia tươi cười không cần quá sán lạn, chọc đến không ít người chửi thầm. Người này thật là đi nào đều có nhân tế quan hệ a. Đương nhiên, thù địch càng nhiều, Lam Khoa hơi hơi mỉm cười. Là ta, Quân công tử, Danh công tử, bên này, một lát sau, 1138 hào, là nơi này đi. Đại Ly cùng danh kiếm kỳ thật cũng tò mò này cái gọi là thân thể khảo hạch rốt cuộc là cái dạng gì. Thế nhưng yêu cầu cởi sạch quần áo, cửa này sẽ Lam Khoa biểu tình liền trở nên tương đối ngưng trọng. Danh kiếm nhận thấy được đối phương nhiều lần dùng mịt mở ánh mắt xem nàng, tần suất có chút cao, danh kiếm ngay từ đầu có chút kinh ngạc. Biết phát hiện mỗi khi Đại Ly mở miệng nói cái gì thời điểm, vị này Lam Khoa liền lập tức lộ ra sán lạn ôn nhu tươi cười thập phần tinh tế đến trả lời. Ánh mắt kia, thì ra là thế, đúng rồi. Lam Khoa, đi vào lúc sau cần thiết cởi quần áo nhảy vào ao đúng không? Tỷ, Người có thể không cần như vậy trắng ra sao? Lam Khoa biểu tình hơi chút cứng lại. Lỗ tai có chút hồng nhuận. Lúng túng nói. Là cái dạng này. Tổng cộng có 5 cái canh giờ thời hạn. Hai vị thay phiên các phao một canh giờ liền có thể. Nga. Đại Ly gật gật đầu. Ở danh kiếm muốn dẫn đầu đi vào đi là lúc kia có thể cùng nhau sao? Lam Khoa. Phía trước ngươi rõ ràng nghe được ngự nhiên bọn họ nói. Vì sao hiện tại lại muốn màu đỏ tím cố ý tới một câu đâu? Danh kiếm nghiêng mắt, liếc quá môn khẩu đổ Đại Ly. Ánh mắt kia có chút nhi mạc danh, sau đó là đi vào. Đại Ly một nhếch miệng. Cũng đi vào, đương nhiên. Lam Khoa cũng đi vào, ngươi tiến vào làm cái gì? Sẽ không còn muốn giám sát đi, nguyên bản trong mắt mỉm cười Đại Ly tức khắc trong mắt hiện lên. Hung quang, Lam Khoa không chút nghi ngờ đối phương sẽ ở hắn gật đầu lúc sau đem hắn trực tiếp xử. Lý, không phải, ta yêu cầu khởi động thanh trì trận, mở ra thí nghiệm trận pháp, Lam Khoa nói đó là đi đến một bên. Một cục đá lớn bên cạnh, phía trên nâng một mặt hình tròn thiên bàn, là thao tác trận bàn. Đại Ly nhìn Lam Khoa thủ hạ nhanh chóng đến ở mặt trên viết xuống một đám phức tạp trận văn, này. Kỳ Sơn quán thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đại Ly vuốt cầm cùng danh kiếm nói, ân, nói. Đến trận pháp, Kỳ Sơn quán không người có thể ra hợp lại thanh y thủ hạ, danh kiếm nói như vậy một câu, ai? Không như vậy khoa trương đi. Không phải còn có những cái đó đầu sỏ, Kỳ Sơn quán rất nhiều nổi danh trận pháp là hợp lại thanh. Y thiết kế, nếu không ngươi cho rằng nàng là bằng gì ngồi trên cao tầng chức vị. Chỉ cần một cái thanh hoàng tộc thân phận còn không đủ để làm đốt cùng xuyên hai mạch người nhà. Ra, ngạch, Đại Ly lúc này mới lãnh hội đến hợp lại mỹ nhân kia cường đại học thần quang hoàn, Lam. Khoa bỗng nhiên dừng tay. Biểu tình có chút xấu hổ cùng buồn nản, xin lỗi. Hai vị, này trận bàn giống như ra một ít vấn đề, ai? Đại Ly cùng danh kiếm đều là sửng sốt. Hỏng rồi. Các nàng sẽ không điểm bối đến trình độ này đi. Lam Khoa thực mau liên hệ ngự nhiên đám người tiến. Đến, tới còn có Ngọc Ly. Hắn là trận đạo đại sư. Đùa nghịch vài cái. Ông tương đương trận bàn mở ra. Kia ao nước trong tức khắc hiện ra mê người màu tím nhạt. 7-8 phần trong. Suốt. Nhưng là ẩn ẩn có thể thấy được từng điều màu tím sợi tơ. Có thể... Đại Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là Ngọc Ly nhìn hai người bọn nàng liếc mắt một cái. Nói, cùng thanh trì tương liên nước ao xảy ra vấn đề. Thiêu đốt giống nhau tinh dịch. Hiện tại chỉ có một người sử dụng lượng cho nên đâu. Các ngươi trong đó một cái lưu lại sử dụng cái này ao. Một cái khác đi cách vách chắp vá hạ đi, chắp vá ngươi muội. Đại Ly nhịn không được phun táo. Liền không thể tu một tu. Nói các ngươi Kỳ Sơn quán rất ít ra như vậy bại lộ a. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ. Nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra uy chát, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. Chưa xong còn tiếp, PS, phía trước 1135 sai lầm đã sửa chữa. Này hệ thống là thật sự không dùng tốt, suy xét đổi một cái. Đáng thương ta 40 mấy khối đại dương. Hết chương.